Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 406, chương 407, thời quang sóc hồi. Ta đã đi qua phong thần đài, trở thành chân chính thần linh. Các ngươi bọn này phàm nhân, làm sao có thể cùng ta đối kháng? Thiên Thương Ma Đế phẫn nộ gào thét, tơi phóng thích chính mình bất an. Thiên đạo hảo luân hồi, vạn vật sóc hồi, một tiếng gầm lên, một đạo bạch sắc nhân ảnh phóng lên trời, bay đến giữa không trung Diệp Tâm Trần, đột nhiên lấy ra một mặt to lớn tấm gương, đối với Thiên Thương Ma Đế liền chiếu đi qua. Ngươi cho rằng ngươi cái này kiến hôi có thể là đối thủ của ta? Ngươi liền xem như phong thần thì như thế nào? Thiên hạ ai có thể ngăn trở ta bước chân? Thiên Thương Ma Đế điên cuồng gào thét, ngươi rất nhanh liền không phải vô địch thiên hạ. Liếc mắt nhìn đã hấp hối Diệp Liên cùng Băng Giao, Diệp Tâm Trần cả người đều muốn điên cuồng. Ta muốn nhường ngươi vạn kiếp bất phục, nhường ngươi thần hồn câu diệt. Diệp Tâm Trần trong tay luân hồi kính lần nữa phát ra mãnh liệt hào quang. Đương hào quang tản đi thời điểm, Thiên Thương Ma Đế vẫn đứng tại chỗ. Ban đầu thấy được Diệp Tâm Trần xuất hiện, thậm chí như trước ngăn chặn Thiên Thương Ma Đế, tất cả mọi người đều lộ ra kỳ vọng, cho rằng Thiên Thương Ma Đế lần này không được. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, hào quang tản đi Thiên Thương Ma Đế cư nhiên như trước hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ cũ. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng, lẽ nào lần này thật muốn chết sao? Thiên Thương Ma Đế lúc đầu thời điểm bị luân hồi kính áp chế không ngẩng đầu được lên. Đợi luân hồi kính hào quang tản đi lúc sau, Thiên Thương Ma Đế mới phát hiện chính mình căn bản cũng không có sự tình. Ha ha ha, nguyên lai chỉ là phô trương thanh thế, trông thì ngon mà không dùng được mà thôi. Thiên Thương Ma Đế cười lạnh, mà Diệp Tâm Trần cũng phát ra một tiếng cười lạnh, cả người giống như lưu quang giống nhau. Đối với Thiên Thương Ma Đế xông tới, kiến hôi, Thiên Thương Ma Đế khinh thường, tiếp tục vươn tay ra nghĩ muốn dễ dàng bắt lấy Diệp Tâm Trần. Thế nhưng theo Diệp Tâm Trần nắm tay oanh tới đây, Thiên Thương Ma Đế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều không thể tin được sẽ là như vậy kết quả. Đặc biệt là kiến thức đến Thiên Thương Ma Đế cường đại mọi người, liền ngay cả Thiên Thương Ma Đế đều cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn cư nhiên bị một con kiến hôi một quyền cho đánh bay. Sỉ nhục a, Thiên Thương Ma Đế giận dữ, cả người muốn đối với Diệp Tâm Trần tiến hành phản kích. Thế nhưng Thiên Thương Ma Đế phát hiện mình căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Tại Diệp Tâm Trần dưới nắm tay, hắn bị đánh mặt mũi bầm dập. Chuyện gì xảy ra? Ta chuyện gì xảy ra? Thực lực của ta như thế nào biến như vậy yếu? Thiên Thương Ma Đế bất khả tư nghị kêu lên. Hắn bi kịch phát hiện, bản thân bây giờ thực lực cư nhiên chỉ có siêu thoát. Ni mã, đây là cái gì tình huống? Diệp Tâm Trần trầm mặc không nói, điên cuồng nắm tay từng quyền đến thịt, đánh Thiên Thương Ma Đế không ngừng lui lại. Diệp Tâm Trần cười lạnh, không nói lời nào. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Thiên Thương Ma Đế. Hắn là bị luân hồi kính cho thời gian chảy ngược, đem thực lực cho rót chảy tới hắn chỉ có siêu thoát thời điểm. Thế nhưng lúc này quang chảy ngược giới hạn tại Thiên Thương Ma Đế một người, đối xung quanh những vật khác không có bất kỳ ảnh hưởng. Thế nhưng lúc này quang chảy ngược là có thời gian hạn chế. Hắn nhất định tại Thiên Thương Ma Đế vẫn là siêu thoát thời điểm giết hắn, bằng không thì đợi thời gian chảy ngược thời gian vừa quá, Thiên Thương Ma Đế liền biết khôi phục chính mình thực lực. Các ngươi đem cường đại nhất tấn công đánh tới. Diệp Tâm Trần một bả đè lại Thiên Thương Ma Đế, cao giọng gọi người chung quanh. Băng Giao tuy rằng bị thương nghiêm trọng, rất nhanh liền bị Long Châu cho chữa trị hào. Tất cả mọi người đều dựa theo Diệp Tâm Trần phân phó, đem công kích đánh vào Thiên Thương Ma Đế trên người. đặc biệt là băng giao cùng băng tuyết nữ vương lần nữa liên thủ. Hai đại phong thần cường giả, cường đại nhất thần lực được không có giữ lại đánh vào thiên thương ma đế trên người. Thế nhưng rất nhanh tất cả mọi người đều tuyệt vọng, cường đại như thế công kích, cư nhiên đối thiên thương ma đế như trước không có bất kỳ tổn thương. Thiên thương ma đế cười lạnh, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Diệp Tâm Trần thần sắc khẽ động, liền nhìn đến thiên thương ma đế trên người đặc biệt y phục, loại hình phòng ngự thần khí. Diệp Tâm Trần sắc mặt thay đổi lớn, ban đầu hắn vẫn còn buồn bực, tại luân hồi kính dưới ảnh hưởng, cái này thiên thương ma đế thực lực đã rút lui đến siêu thoát cấp bậc, làm sao có thể chống đỡ được nhiều như vậy cường giả công kích. Thế nhưng hiện tại Diệp Tâm Trần minh bạch vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Thiên thương ma đế trên người lại có loại hình phòng ngự thần khí. Coi như thần linh công kích cũng có thể ngăn trở mấy cái. Lại càng không cần phải nói vẫn là tại phàm nhân hàng ngũ bọn họ. Diệp Tâm Trần đưa tay nghĩ muốn cởi xuống thiên thương ma đế trên người khôi giáp. Thiên thương ma đế cũng dốc sức liều mạng giãy giụa. Xung quanh cường giả cũng xông lên đè lại thiên thương ma đế, nghĩ muốn cởi xuống thiên thương ma đế trên người áo giáp. Mà lúc này đây, một mực trốn ở một bên Tu La cũng động thủ. Bọn họ vừa lên tới liền đối Diệp Tâm Trần cái này bên cạnh người phát động công kích. Vô luận là thú nhân, vẫn là thiên sứ, chờ một chút, tại vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, tổn thất nghiêm trọng. Ai cũng không ngờ rằng, thiên thương ma đế rõ ràng muốn phá hủy Cửu Châu cùng ma giới. Những cái này ma tộc người rõ ràng còn là phải giúp thiên thương ma đế. Đứng ở thiên thương ma đế cùng nhau một phe cánh, chém giết lần nữa mở ra, Diệp Tâm Trần cùng thiên thương ma đế không ngừng công kích. Băng giao đám người cũng gia nhập vào, thiên thương ma đế bị đánh đầy bụi đất. Thế nhưng thiên thương ma đế dựa theo trên người thần khí, giống như đánh không chết tiểu cường giống nhau. Vừa lúc đó, thiên thương ma đế trên người khí tức đột nhiên bạo phát, vừa vặn xông lại một cái thú nhân cường giả, trực tiếp bị thiên thương ma đế cho bóp chết. Thiên thương ma đế khôi phục phong thần thực lực, Diệp Tâm Trần sắc mặt khó coi, thời quang sóc hồi hiệu quả đang từ từ biến mất. Hiện tại thiên thương ma đế khôi phục phong thần thực lực, rất nhanh liền có thể khôi phục thần linh thực lực, nhất định tốc chiến tốc thắng. Diệp Tâm Trần theo Cửu Tiêu tháp không gian bên trong lấy ra Chu Thần chi nhận, trực tiếp hướng lấy thiên thương ma đế vỗ tới. Thế nhưng mà Chu Thần chi nhận coi như bổ vào thiên thương ma đế trên người cũng bị thần khí cho ngăn trở. Phổ thông thần khí căn bản cũng không có tốt như vậy hiệu quả. Thiên thương ma đế trên người thần khí phẩm cấp vẫn là hết sức cao, tối thiểu nhất so thiên không chi thành loại này chiến đấu thành lũy đẳng cấp cao hơn. Vừa lúc đó, Diệp Tâm Trần nhảy lên đỉnh nhọn, đột nhiên đem thiên thương ma đế trên cổ vòng cổ cho đánh bay. Thấy được vòng cổ bay ra ngoài, Diệp Tâm Trần trực tiếp duỗi ra bắt lấy. Vừa lúc đó, một cỗ mãnh liệt sát khí kéo tới. Diệp Tâm Trần ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến thiên thương ma đế ánh mắt băng lãnh nhìn xem chính mình. Đem nàng trả lại cho ta, thiên thương ma đế lạnh lùng nói. Diệp Tâm Trần cúi đầu liếc mắt nhìn vòng cổ, trực tiếp đem vòng cổ bảo thạch cho triệt tiêu, dây xích ném cho thiên thương ma đế. Ngươi tự tìm chết. Thiên thương ma đế triệt để điên cuồng, giống như một người điên giống nhau, không ngừng hướng Diệp Tâm Trần xông lại. Phàm là ngăn cản ở trước mặt hắn thiên sứ, huyễn linh nữ yêu, hoặc là thú nhân, toàn bộ bị thiên thương ma đế cho nện bay. Nhìn tới cái này đồ vật đối với ngươi 10 phần trọng yếu. Diệp Tâm Trần cười lạnh nói, đem nàng trả lại cho ta. Thiên thương ma đế điên cuồng kêu lên, ngươi rất trọng yếu đồ vật, liền phải hào hào bảo hộ. Thế nhưng những người khác trong mắt quý giá nhất sự vật, ngươi đều muốn tiêu diệt. ta cũng làm cho ngươi nếm thử yêu mến nhất đồ vật bị hủy cảm giác đi. Diệp Tâm Trần trực tiếp đem bảo thạch ném đi. Tại Thiên Thương Ma Đế điên cuồng tiếng kêu rên chung, Diệp Tâm Trần trực tiếp vung ra Chu Thần Chi Nhận, đem bảo thạch bổ vỡ nát. Không, Thiên Thương Ma Đế triệt để tức giận, một cỗ cường đại khí tức theo Thiên Thương Ma Đế trên người lộ ra. Tất cả mọi người đều lui lại một bước, Thiên Thương Ma Đế thực lực đã khôi phục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.